Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785 Du Du đến Kim Đan Kỳ. Đá ngôi sao, Hứa Vịnh Thụ không biết chính là, Trương Húc lần này, kỳ thực trong lòng sợ cực kỳ, nếu như không phải Hứa gia, không phải Hứa Vịnh Thụ, hắn cũng không biết gia gia của chính mình còn có thể hay không thể sống sót. Mỗi lần nghĩ đến cái kia Tam gia, tổn thương Nhan Nhược, còn bức bách gia gia của chính mình, Trương Húc liền cảm thấy một cơn tức giận bốc lên. Trương Húc diệt này Tam gia, chính là muốn cho người khác gõ cảnh báo. Đừng nói là đả thương hại gia gia hắn, coi như là đánh gia gia hắn chủ ý, cũng đừng nghĩ hoạt. Xác thực, hạ xuống mấy ngày, Trương Húc diệt phái toàn chân, thần tượng môn, ngự thần môn. Doãn gia tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều là một mảnh kinh ngạc, đã từng cũng sản sinh qua, đánh Trương Nguyên Lê chủ ý, từ Trương Nguyên Lê nơi nào thu được một chút chỗ tốt ý nghĩ người. Cũng không ít, những người này đều là nghĩ mà sợ, tốt ở tại bọn hắn không có đứng ra, không có biến thành hành động, không phải vậy ngày hôm nay bị diệt chính là gia tộc của bọn họ môn phái. Mà Hứa ra tòa nhà triệt để náo nhiệt lên, đến bái phỏng người nối liền không dứt, đa số người tự nhiên đều là muốn bái phỏng Trương Húc. Thế nhưng không có lớn như vậy mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là quay đầu bái phỏng Hứa Vịnh Thụ. Hứa Vịnh Thụ bận bịu hỏng rồi, bởi vì, đến bái phỏng người, không phải gia tộc tộc trưởng, chính là môn phái trưởng môn, cũng không tốt thất lễ. Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê mấy cái, lại đang Hứa Vịnh Thụ giữ lại dưới ở Hứa gia ở lại. Sững sờ 10 ngày, liền chuẩn bị đi trở về. Hứa Vịnh Thụ trực tiếp phái Hứa gia chuyên cơ, đưa mấy người trở lại, còn tự mình làm bạn. Đoàn người đi đến nhà cửa, Trương Nguyên Lê mở ra khóa, đẩy ra cửa viện, nhất thời lão lệ tung hoành. Vốn là, hắn cho rằng đã không có cơ hội về tới đây. Đoạn thời gian đó, Trương Húc chưa có trở về, Nhan Nhược bị thương nghiêm trọng, cũng không biết có thể sống bao lâu, Hứa gia lại bị người bức bách, Trương Nguyên Lê nội tâm áp lực cũng là rất lớn, bây giờ trở lại nhà của chính mình bên trong, nhìn thấy trong sân cây cối vẫn xanh ngắt, nhìn thấy quen thuộc gian nhà, thấy hoa đài, nhìn thấy quen thuộc tất cả, Trương Nguyên Lê làm sao có khả năng không cảm khái đây. Chu Hồng là nhất thận trọng, lão gia tử, đừng thương tâm, mấy người chúng ta quét tước vệ sinh, làm bữa phong phú cơm nước, sau đó chúng ta lại có thể giống như trước đây, thảnh thơi, Trương Nguyên Lê gật gật đầu, Chu Hồng mở ra mỗi cái cửa phòng khóa, đầu tiên chuyển ra ghế nằm, lau chùi qua đi, nhường Trương Nguyên Lê ngồi xuống nghỉ ngơi, lại rót một bình trà, cho Trương Nguyên Lê để tốt. Ở Chu Hồng dẫn dắt đi, Nhan Nhược, Trương Tiểu Thủy mấy cái bắt đầu quét tước phòng ốc, Trương Húc, Hứa Vịnh Thụ cũng ngồi ở sân cây dưới, bồi tiếp Trương Nguyên Lê nói chuyện, Chu Hồng làm việc nhà năng lực gạch thẳng, có điều dùng một giờ, liền đem hết thảy đều thu thập xong, tiếp đó, đi tới nhà bếp, cùng Nhan Nhược bắt đầu làm cơm, lúc đi, tuy rằng vội vàng, vẫn là đem những kia linh thú thịt, linh gạo, linh diện đều mang đi. Trương Húc đi một chuyến nhà bếp, đem nên thả đồ vật thả xuống, cấp nước vại bên trong cũng rót đầy nước linh tuyền. Có điều nửa giờ, cơm nước liền làm được rồi. Người một nhà, kể cả Hứa Vịnh Thụ, đồng thời nhiệt nhiệt nháo nháo ăn một bữa cơm trưa. Ăn cơm xong, Hứa Vịnh Thụ liền muốn cáo từ. Trương Húc cho Hứa Vịnh Thụ 5 túi linh gạo, 5 túi linh diện, còn có một con đế vương tôm. Hứa Vịnh Thụ hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Trương Húc xem đến nhà không có chuyện gì, liền nói muốn đi trên núi một chuyến. Trương Nguyên Lê trên mặt lộ ra không nỡ lòng bỏ vẻ mặt. Trương Húc nở nụ cười. Ra ra, ta chính là đi tìm một chút Du Du, xem có thể hay không đem nàng mang về. Nếu như không tìm được, ta cũng rất mau trở lại đến. Ngài đừng lo lắng. Trương Nguyên Lê gật gật đầu, nhìn ra ra Trương Nguyên Lê có chút kinh hoàng, có chút không muốn biểu hiện. Trương Húc âm thầm thề, sau đó tuyệt đối không thể rời đi đã lâu như vậy. Đương nhiên, sau đó phỏng chừng cũng không có cơ hội gì rời đi đã lâu như vậy. Trương Húc lên núi, vừa vặn lại là trời thu. Không khí rất tốt, dãy núi cũng rất xinh đẹp. Hiện tại Trương Húc cũng không có bắt đầu kinh hoàng, không có trước kia bất an. Hắn đã là cao cấp thần linh, coi như là đơn độc gặp gỡ cái gì viễn cổ thần ma, cũng không sợ, huống hồ, cũng không có thiếu cứu viện. Trương Húc biết, nhất định phải gia tăng bố trí chặn tinh lộ trận pháp. Không phải vậy cùng viễn cổ thần ma trong lúc đó tất nhiên có một trận chiến. Trên núi phong cảnh rất tốt, còn có gió lạnh thổi qua. Trời cao nhật tinh, cuối thu khí sảng, phi thường thoải mái. Trương Húc chậm rãi cất bước ở trong núi. Đi tới cái thứ ba đỉnh núi thời điểm, mắt sắc Trương Húc ở một mảnh trên lá cây phát hiện một đống ngân bộ lông màu trắng. Trương Húc nở nụ cười. Nên chính là Du Du đi. Trương Húc tiếp tục tiến lên. Đi tới một vùng thung lũng. Vẫn không có tiến vào. Liền phát hiện rất nhiều động vật tiếng hô âm. Trương Húc bước vào. Liền nhìn thấy mấy cái mở ra linh trí động vật quay về hắn gào thét. Trương Húc cười nói rằng. Ta tìm Du Du. Quả nhiên. Những động vật này không kêu. Một hồ ly cấp tốc hướng về trong sơn cốc chạy đi. Một lát sau liền nhìn thấy một ngân bóng người màu trắng. Gấp vội vội vàng vàng chạy ra. Quả nhiên là Du Du. Trương Húc kinh ngạc. Bởi vì, hắn không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy năm. Du Du đến kim đan kỳ. Du Du vừa chạy vừa kêu to nói. Trương Húc ca. Trương Húc ca. Chấm ngoặc kép. Đúng. Du Du đến kim đan kỳ. Có thể mở miệng nói chuyện. Nếu là đến nguyên anh kỳ. Là có thể hóa hình làm người. Trương Húc cũng không nghĩ tới Du Du sẽ cùng Trương Tiểu Thủy như thế gọi hắn. Trương Húc ca. Trương Húc cười nhìn Du Du. Du Du chạy đến Trương Húc bên người, dùng đầu cọ cọ Trương Húc bắp đùi. Hiện tại Du Du càng cao to, đầu đều đến Trương Húc phần eo. Trên người da lông bóng loáng tỏa sáng, màu trắng bạc, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Còn có con ngươi màu bạc lập lè vui mừng ánh sáng. Trương Húc xoa xoa Du Du đầu. Xem ra ngươi sinh sống tốt. Sẽ không trở lại. Du Du lung lay đầu to. Ta cũng nhớ Nhung ra ra. Nhớ Nhung Chu Hồng tỷ. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nói chuyện. Cái kia về đi xem. Ra ra bọn họ cũng là ngày hôm nay mới trở về. Được. Nói. Du Du liền muốn tùy tùng Trương Húc hướng về ngoài thung lũng đi đến. Đột nhiên, Du Du dừng lại. Trương Húc ca, ta nhường ngươi xem một đồ tốt. Ngươi đi theo ta. Nói, Du Du quay đầu hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Trương Húc tự nhiên là đi theo. Đến thung lũng tận cùng bên trong. Xuyên qua một hang núi. Trước mặt rộng rãi sáng sủa. Lại là một thung lũng. Có điều, thung lũng này không có từ núi ở ngoài có thể đến con đường. Chỉ có thể từ bên ngoài thung lũng kia, thông qua sơn động lại đây. Thung lũng này còn không nhỏ, có một mảnh nho nhỏ hồ nước. Bên trong sơn cốc cây cối phồn thịnh, cỏ xanh như tấm đệm. Du Du mang theo Trương Húc tiếp tục đi. Đến hồ nước bên kia, có đồng thời khoảng chừng dài 3 mét rộng tảng đá. Trương Húc nhìn thấy khối đá này con mắt chính là sáng ngời. Dĩ nhiên là đá ngôi sao. Đá ngôi sao. Chỉ có ở vũ trụ sơ khai thời điểm, sẽ sinh ra một ít, phi thường quý giá, theo vũ trụ thời gian chậm rãi trôi qua, theo vũ trụ dần dần già đi, đá ngôi sao cũng sẽ trở thành bụi bặm vũ trụ, đá ngôi sao phi thường ít ỏi, cũng phi thường hiếm thấy, càng không cần phải nói lớn như vậy đồng thời, thật không biết Du Du là làm sao phát hiện, Du Du hiến vật quý như thế, trong đôi mắt mang theo ý cười. Trương Húc ca, tảng đá kia phi thường lợi hại, có thể giúp ta hấp thu nguyệt chi tinh hoa, tinh chi tinh hoa, mỗi ngày ở đây tu luyện, sánh được tầm thường tu luyện một tháng. Vì lẽ đó, ta mới nhanh như vậy đặt chân kim đan kỳ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.